Kim Cương Khế Ước, chương 28, cô nằm trong bồn tắm của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Dandelion, Cúc Như Khanh thấy Mạc Thiên Trần như nai con mới ra đời. Lúc đang nhìn anh, con người mỹ lệ dịu dàng ứa nước nhuận sáng bóng. Chóp mũi tiếu tiếu hơi thở gấp, môi phiến đỏ tươi như thơ như họa hồng phong. Trong tim của anh lại lan ra tia rung động không hiểu. Nhưng sắc mặt vẫn như cũ tuấn mỹ vô cùng lạnh lùng nghiêm nghị. Bởi vì em không có tặng quà sinh nhật tôi. Anh nói xong ở trong lòng cũng vì lời nói dối của mình mà cảm thấy buồn cười. Anh biết, cô đưa Cúc Ác Du một bộ bao cổ tay, đầu gối, là muốn bảo hộ Cúc Ác Du trong thời gian tập võ không bị thương tổn. Lễ vật của cô nhìn qua thấy keo kiệt, nhưng là phi thường dụng tâm đầy thương yêu. Tôi có. Mạc Thiên Trần lớn tiếng nói, cô cũng có mua lễ vật cho Cúc Như Khanh, chỉ là còn chưa kịp đưa mà thôi. Lần này, đến phiên Cúc Như Khanh nao nao. Mạc Thiên Trần nhìn thấy vẻ mặt của anh, bỗng nhiên liền vui vẻ. Cô từ trên giường bò dậy, đi đến sofa tìm túi xách tay của cô, sau đó cầm một túi kẹo đưa đến trong tay của anh. Cúc tiên sinh, sinh nhật vui vẻ, em. Anh 30 tuổi một đại nam nhân còn ăn kẹo như đứa nhỏ 3 tuổi. Cúc Như Khanh trong lòng mang một bụng hòa. Mạc Thiên Trần chọn lễ vật căn bản là đối với anh không cần dụng tâm. Còn có A, cô có thể là chọn cho Cúc Ác Du. Hiện tại lấy đến thật giả lẫn lộn đưa cho anh. Mạc Thiên Trần không có ngẩng đầu nhìn anh, mà là hài lòng mở ra kẹo hộp. Hoàn hảo cô có chuẩn bị lễ vật. Coi như là đáp tạ anh bảo Cúc Ác Du gọi cô là mẹ. Cô lấy ra một cục kẹo, bởi còn có chút chóng mặt, lột một hồi mới mở ra cục kẹo, sau đó đưa tới bên môi anh như hiến vật quý. Cúc tiên sinh, mau nếm thử, chủ tiệm nói loại kẹo này cai thuốc rất hữu hiệu. Rất nhiều nam nhân đều là ăn loại này để cai thuốc đường đó. Cũng sẽ không hút thuốc nữa. Hút thuốc rất hại thân thể dễ không khỏe mạnh. Anh nhanh lên một chút thử ăn một lần. Cúc Như Khanh nhìn cô. Anh sở hữu nữ nhân tất cả đều biết anh hút thuốc. Thậm chí cảm thấy bộ dáng anh hút thuốc càng suất càng khốc rất có hình tượng. Chỉ có Mạc Thiên Trần như gấu mẹ vĩ đại. Ta chém. Cúc Như Khanh nghe cô khép cửa phòng lại. Biểu tình lãnh ngạnh vẫn là không thả lỏng. Mà kẹo trong miệng còn đang dần hòa tan. Anh nhẹ nhàng cắn cắn. Một vị ngọt thanh thuần theo khoang miệng bắt đầu tỏa ra. Theo miệng tới thần kinh rồi tràn ngập đến toàn thân. Nửa giờ trôi qua, còn chưa có nhìn thấy Mạc Thiên Trần đi ra. Cúc Như Khanh cũng muốn tẩy đi một thân mùi rượu. Anh đẩy cửa ra vừa nhìn thấy thân hình mỏng manh của cô nằm ở trong bồn tắm của anh. Nước trong suốt, chiếu vào da thịt trong sáng như thủy tinh cô. Nước bồn tắm tương đối ấm. Đem khuôn mặt nhỏ nhắn say ngủ nhuộm tí hồng hồng. Cách chương.